Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1229, vật tận kỳ dụng. Phân Ni Tư rất nhanh liền viết xong, nhưng nàng càng thêm kinh dị tại đối phương đưa tới viết sách chất môi giới. Thứ này thoạt nhìn cùng cỏ gấu giấy tương tự, nhưng đụng vào đi tới cùng sử dụng xúc cảm, đều hoàn toàn cùng cỏ gấu giấy là khác nhau trời vực. Đây tuyệt đối không phải cỏ gấu giấy. Nàng từ lúc đi tới mảnh này đất đai, nhìn thấy ghi lại chất môi giới, đều là phiến bùn. Những này Đông Phương văn minh có được thành hệ thống mà còn thiện văn tự, nhưng lại không có ra dáng ghi chép vật. Phiến bùn cùng tản đá đều là cực kỳ nguyên thủy đồ vật, ở chỗ này còn tại bị diện tích lớn sử dụng. Nhưng trước mắt, vật này, thật là mảnh này đất đai bên trên người nên có đồ vật sao? Trước mắt chỗ này tân chủ nhân lai lịch, thật đúng là một đoàn mê vụ. Còn có cái kia viết sách dùng công cụ, cái này không phải là đăng tâm thảo mảnh thân, cũng không phải lau sậy cùng lông ngỗng, mà là quái dị tinh tế cây gỗ nhỏ. Cây gỗ nhỏ phía trước còn có một thốc bén nhọn lông, tập trung lại sẽ không tán loạn. Nhiễm mực nước sau đó viết sách ra tới văn tự, để cho nàng đều hiểu được phiêu lượng. Một cỗ mực in mùi thơm ngát, kích thích cái mũi của nàng, để cho nàng cái kia như mèo con một dạng linh xảo lỗ tai giật giật. Mà lại, đối phương dường như còn có rất nhiều loại viết sách công cụ. Nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tay của đối phương bên cạnh, đã nhiều hơn tận mấy cái bất đồng hình thái viết sách công cụ. Mà lại có vẻ như cũng không phải đều là loại này mau mau mảnh cây gỗ. Phân Ni Tư đem viết xong đồ vật, đưa cho chỗ này tân chủ nhân. Tân chủ nhân nhìn một hồi, dường như tại tiến hành con số phân biệt. Tiếp đó, Phân Ni Tư nghe được hắn khích lệ chính mình. Viết không tệ, đại khái là ý tứ này. Phân Ni Tư thật cao hứng. Chính mình lúc trước giúp Tế Ti viết thần văn kỹ xảo, tại chính mình gặp rủi do thời điểm còn có thể giúp mình nhặt về một cái mạng tới. Cho ngươi, tân chủ nhân đem cái kia tinh tế tỉ mỉ viết sách chất môi giới đưa qua. Phân Ni Tư nhìn thấy phía dưới đánh dấu đối ứng ba hàng ký hiệu, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Những này là cái gì? Là nơi này số lượng sao? Không, hàng thứ nhất hẳn là đúng là nơi này số lượng. Thoạt nhìn tựa như là vừa cùng phương tiêm bia đan sen. Loại này cảm giác cứng ngắc cùng đau tức cảm 10 phần văn tự, chính là bản địa văn tự. Nhưng loại thứ hai cùng loại thứ ba, nàng từ chưa từng gặp qua. Loại thứ hai hẳn là một loại văn tự bên trong số lượng văn, đại biểu 1, 2, 3. Đây là có thể trực tiếp nhìn ra được, cùng mình biết số lượng văn tự một dạng, bất quá là đem dựng thẳng biến thành nằm ngang. Nhưng loại thứ ba, dựng thẳng vẫn như cũ là một, nhưng cái thứ hai cách viết lại không phải, mà là 2. Bất quá có đối chiếu, vẫn như cũ có thể biết cái số này là 2. Ta muốn ngươi học tập những chữ số này. Hữu dụng, tân chủ nhân cho mình ra lệnh. Phân Ni Tư không dám vi phạm. Ít nhất hiện tại còn không có đến chạy trốn thời cơ, nên như thế phải ngoan ngoan nghe theo, lấy tranh thủ chủ nhân niềm vui. Nô lệ cái thân phận này sẽ không một mực đi theo chính mình. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải về đến cố hương. Tiếp đó, chỗ này tân chủ nhân liền căn dặn chính mình phải học tập thật giỏi số lượng. Hàn tín liền hàn tín. Chỉ cần mình có thể học tập cho giỏi, liền có thể đạt được tự do. Tự do, từ ngữ này, Phân Ni Tư một mực ghi vào trong lòng. Từ lúc mới bắt đầu nhất, liền đã học được. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, loại này từ ngữ thế mà lại từ chủ nô trong miệng nói ra. Bất quá, chủ nô là không thể tin tưởng, cũng không thể ôm lấy mong đợi. Chủ nô vì để cho các nô lệ làm việc, thường thường sẽ dành cho một cái dài lâu mục tiêu. Dạng này nô lệ làm việc liền sẽ có động lực. Thí dụ như thu thập ni la trong sông 99.999 hạt đá cuội. Đây là căn bản không có khả năng hoàn thành. Trước mắt chỗ này chủ nhân, sợ là nghĩ muốn nghiền ép chính mình, để cho mình cho hắn tốt hơn chắc chắn sao? Nhưng bất luận thế nào, Nàng không dám tiếp tục đem một vài ngoại tại tâm tình biểu lộ ra. Ba lần bốn lượt nói lời cảm tạ cùng biểu thị trung thành sau đó. Nàng đang muốn xúc đến góc tường đi. Rồi lại bị chủ nhân gọi lại. Tiếp đó chỗ này tân chủ nhân. Liền chỉ bên trên ghế dài. Điều này làm cho Phân Ni Tư có một ít ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ một chút. Có lẽ là cho mình cái này sẽ chắc chắn nô lệ. Một chút phúc lợi đối đãi mà thôi. Vì vậy Phân Ni Tư nghe theo ngồi xuống trên ghế dài. Bắt đầu tiến hành đủ loại con số chuyển đổi học tập. Mà chính mình tân chủ nhân. Dường như đang vì đó hắn nô lệ tiến hành công tác phân phối. Rất nhanh, các nô lệ liền đều có rồi việc làm. Có thể để Phân Ni Tư mắt trợn tròn chính là. Những này nô lệ làm công tác. Cũng không phải là khổ lực. Liền các nô lệ chính mình cũng đều có một ít mộng bức. Bọn hắn bị bán được nơi này tới là làm việc. Không nghĩ tới lại biến thành lao động trí óc. Tốt a, dù sao cũng so ở bên ngoài bị người quất tốt hơn nhiều. Tân chủ nhân đánh nhau nô lệ. Vẫn là có thể. Có làm qua thổ mộc kiến trúc nô lệ. Bị tân chủ nhân đưa cho kiến trúc loại vẽ. Muốn hắn đối đánh dấu tiến hành hội họa. Có làm qua thủ công nghiệp người nô lệ. Bị tân chủ nhân đưa cho một ít khí cụ chế tác vẽ. Muốn hắn đối đánh dấu tiến hành lật chế. Có làm qua nông phu nô lệ. Bị tân chủ nhân đưa cho một ít liên quan tới nông nghiệp gieo trồng vẽ. Muốn hắn tiến hành học tập. Nhưng nghiêm trọng là, những này vẽ bức họa. Không quản là kiến trúc loại vẫn là nông nghiệp loại. Thủ công nghiệp loại, đều đánh dấu có bọn hắn xem không hiểu số lượng. Trên thực tế bọn hắn cũng từ chưa có tiếp xúc qua loại này bản vẽ. Cái này trên bản vẽ rất nhiều khí giới. Thậm chí là chính bọn hắn căn bản sẽ không. Thí dụ như người đánh cá biết chế tác lưới đánh cá. Nhưng cũng bị định tính là thủ công nghiệp người. Tiếp đó bị tân chủ nhân muốn cầu đi chế tác một cái phát âm là bánh răng, đồ vật. Phân Ni Tư nhìn thấy. Bọn hắn đã là đầu óc choáng váng. Mà tân chủ nhân nói cho bọn hắn. Sẽ không đồ vật đi thỉnh giáo. Chính mình. Không. Không. Phân Ni Tư trong lòng không khỏi hô lên. Đây là cái gì tình huống? Chính mình sẽ viết sách số lượng. Làm sao lại muốn trợ giúp những này nô lệ cũng cùng một chỗ nhận biết số lượng đâu? Xung quanh lập tức nhiều hơn rất nhiều người. Nàng nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống. Mà những này nô lệ tư thái cũng thả rất thấp. Dường như rõ ràng chính mình cái này sẽ viết số lượng. Thậm chí cả tính toán. Cùng với càng sẽ viết văn tự người. Địa vị so với bọn hắn cao hơn nhiều lắm. Đây là đương nhiên. Số lượng mặc dù bình dân cũng đều biết. Thế nhưng cao cấp tính toán cùng văn tự. Vô luận là cái nào văn minh. Ban sơ đều là nắm giữ tại tế ti cùng vu loại hình giai cấp trong đó. Buổi tối đầu tiên. Tại cái này lớn như vậy trong vương cung trải qua. Tự nhiên không thể nào là tại chủ nhân phòng bên trong. Phân Ni Tư thắp sáng đăng tâm thảo cọng cỏ. Loài cỏ này tại từng cái địa phương đều có thể trông thấy. Đã có thể xem như viết sách công cụ. Cũng có thể coi là ánh sáng cùng lửa gánh chịu đồ vật. Nhìn trước mắt chậm rãi thiêu đốt đèn thân. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Chỉ có cái này gốc khắp nơi có thể thấy được cỏ mới có thể để cho nàng cảm giác được một ít thân cận. Như thế, chế tạo tốt phòng ốc bên trong có ánh sáng sự thật. Để cho chủ nhân có thể xuyên thấu qua mở ra khung gỗ cùng màn cỏ. Nhìn thấy bên trong nhàn nhạt quang ảnh. Đúng vậy, nô lệ ở gian nhà rất tốt. Cái này tựa hồ là cái này thành bang chi vương. Cố ý cho phép, mà phân phối cho bọn hắn gian nhà. Đây cũng là binh sĩ cư trú địa phương. Đối với nô lệ tới nói, có thể ở tại thành bang vệ binh trụ sở, đã là một loại cực lớn ân điển. Mà hết thảy này nguồn gốc, đều là bởi vì bọn họ tân chủ nhân địa vị cao thượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.